Chân Linh Cửu Biến, chương 1382, Chiến Công Tranh Đoạt 2, góc truyện audio.com, liền thấy Tần Thế Quân thổi một cái tới ngọn đèn dầu trong bàn tay. Hỏa diễm lớn chừng hạt đậu nhất thời từ trên ô ngọn đèn tách ra từng đó một, trong phút chốc tràn ngập phạm vi diện tích hơn trăm trượng, nhìn qua phảng phất người đứng sững trong bầu trời đầy ngôi sao vậy. Cùng lúc đó, theo Tần Thế Quân thổi lất phất trong phạm vi hơn trăm trượng nhất thời nện xuống đầy dãy giọt mưa, nhưng lại mang một chút khí vị của dầu. Tinh tinh hỏa quang tức thì bị đốt trong phạm vi diện tích trăm trượng giấy lên liệt hỏa hừng hực. Mấy chục con ma la đang vây công Tần Thế Quân, kể cả một con ngọc tu la cùng ba con huyết ma la bên trong, đều bị tinh tinh chi quang đốt cháy. Đông đảo ma la xoay người muốn chạy trốn, nhưng ngọn đèn dầu lúc này trôi thật cao ở bầu trời của Tần Thế Quân, bên trong diện tích hơn trăm trượng phẳng phất đều bị cầm giữ vậy. Mặc cho những ma la chạy đông chạy tây, nhưng mãi không thể thoát ra khỏi phạm vi trăm trượng đó. Cuối cùng, mấy chục con ma la bị Tần Thế Quân mượn nhị kiếp linh bảo lấy một người mấy lực đốt giết. Bảng điểm chiến công của hắn nhất cử đề thăng 21 điểm, nhưng mà trong quá trình này Tần Thế Quân tiêu hao hiển nhiên cũng không ít. Dù sao trước đó, đối mặt là mấy chục con ma la vây công, sự tiêu hao chân nguyên của hắn cũng quá mức kịch liệt. Ngọn đèn dầu nhìn như một món linh bảo hỏa trúc tính, thực ra cũng mượn đèn đầu tới thị triển. Món linh bảo này thực chất lại có thể làm được tới nước lửa tương tề, cũng mượn phương thức chuyển đổi xào rượu của ngọn đèn dầu. Ngọn đèn dầu vẫn bị thu hồi trong 9 tầng lưu ly bảo tháp, rồi sau đó bảo tháp cũng thu nhỏ lại vào sau lưng Tần Thế Quân không thấy nữa. Hai viên cực phẩm linh thạch bị Tần Thế Quân trường không nắm chắc thời gian khôi phục chân nguyên trong cơ thể hao tốn. Chân trời đã có mấy đạo độn quang chạy tới. Độn quang rơi xuống, mấy tên pháp tướng kỳ tu sĩ tuổi tương đương hiển lộ ra thân hình. Tần Thế Quân dường đôi mắt cười hỏi, chư vị sư đệ chiến quả như thế nào? Mấy vị tu sĩ nhìn nhau một cái, trong đó một vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ mở miệng trước đáp. Đại sư huynh thần thông vô địch, nếu không phải đại sư huynh lấy một mình mấy lực đối kháng 1/3 của một cổ ma la đội ngũ này, sợ rằng chỉ dựa vào nhóm mấy người bọn ta căn bản không thể nào đạt được bảng điểm chiến công trên người một cổ ma la đội ngũ này. Tần Thế Quân cười ha ha nói. Mấy vị sư đệ quá khiêm nhường, nếu không có mấy vị sư đệ phối hợp một mình vì huynh cũng không dám khiêu khích một nhóm nhiều ma la như vậy. Một vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ mở miệng hỏi, đại sư huynh lần này tính điểm trên chiến công bảng tất nhiên tăng mạnh. Hôm nay vị trí đại sư huynh đứng đầu bảng cũng càng ngày càng ổn. Khóe miệng của Tần Thế Quân lộ ra vẻ đắc ý, trong miệng lại nói. Chà, điều này cũng không dám nói chắc, Tử Dương cung Phiền Minh Kiệt Trùng Thiện các nam cung Tiểu Kiếm đều không phải là nhân vật đơn giản. Hơn nữa Bắc Hải Lục Thiên Bình, Vũ Văn Thể Gia Vũ Văn Phi Tường cùng với Tử Dương cung Tạ Thiên Dương cũng đều không phải là người yếu. Nếu không phải khoảng thời gian này hai người đều không từng xuất thủ săn giết ma la, hai người trên chiến công bảng cũng không nhúc nhích đến nay. Nói tới chỗ này, Tần Thế Quân thở dài một cái, nói. Đáng tiếc lần này hai người nhị sư đệ tam sư đệ đều không đi tới. Góc truyện audio.com, đây, tu vị thực lực của tổ sư đệ cùng với ngũ sư đệ đúng là vẫn kém một ít, không cách nào đem chiến công đứng hàng chen đến trước 20 tên, nếu không 10 tên trước chiến công bảng thì làm sao sẽ chỉ có một mình ta. Một tên đệ tử lập tức nịnh hót nói, chỉ cần một mình sư huynh đã đủ rồi, nhị sư huynh cùng tam sư huynh tới, ba vị sư huynh độc bá hết ba người đầu tiên của bảng danh sách, còn có mặt mũi của những môn phái khác nữa chứ. Mọi người cười to ầm ầm, kêu lớn, phải rồi, phải rồi, Thủy Tinh cung ta đại nhân đại lượng, dù sao cũng phải lưu chút mặt mũi cho những thánh địa đích truyền khác chứ. Tần Thế Quân đương nhiên sẽ không so thật cùng các sự huynh đệ này. Đừng nói là mạnh miệng độc bá ba hàng đầu như thế, ngay cả Thủy Tinh cung tam đại đích truyền mà đến có thể toàn bộ tiến vào trước 10 đều cực kỳ không dễ dàng. Ánh mắt của Tần Thế Quân lóe lóe, nhìn về một vị pháp tướng sơ kỳ tu sĩ sau lưng mọi người, giơ tay ngắn mọi người cười ầm lên, hướng về vị tu sĩ phía sau hỏi. Âu Dương sư đệ, bảng điểm chiến công của người gần đây tăng trưởng như thế nào rồi? Không ít Thủy Tinh cung đệ tử thấy Tần Thế Quân quan tâm người nọ như vậy, trên mặt không khỏi đều lộ ra thần sắc hâm mộ cùng với phần hận. Thần sắc của vị tu sĩ nọ cũng không thay đổi, nghe vậy đáp. Hồi bẩm sư huynh, mấy ngày nay nhờ có sự huynh chiếu cổ, đệ tử hôm nay trên bảng điểm chiến công của pháp tướng sơ kỳ đã được đưa lên đến bậc thứ 24, tin tưởng mấy ngày tới có thể vọt tới nằm trong 20 vị trí đầu. Tần Thế Quân gật đầu một cái, nhìn hắn cười nói. Không tệ, kiếm thuật của Âu Dương sư đệ cực kỳ lợi hại. Hôm nay tu vi đã pháp tướng sơ kỳ điên phong, nhìn dáng dấp tùy thời đều có thể cho gọi lối kiếp lên cấp pháp tướng trung kỳ rồi. Âu Dương Sư Đệ bị Tần Thế Quân nhìn một cái thấy toàn thân dựng cả lông tóc lên, miễn cưỡng đè nén sự kinh dị trong lòng, nói. Sư huynh tuệ nhân như đúc, sư đệ ta đúng là đã cách pháp tướng trung kỳ chỉ còn dư lại một bước không xa rồi. Tuy nhiên ta còn muốn đem căn cơ ghim phải bền chắc hơn một ít, vì vậy trước khi Cửu Huyền Lâu cuộc chiến kết thúc chắc sẽ không lên cấp pháp tướng trung kỳ. Tần Thế Quân gật đầu khen ngợi, không sai, sư đệ ngươi có ý nghĩ này rất tốt. Lấy pháp tướng sơ kỳ tu vi người còn có thể chiếm cứ bảng tính điểm của pháp tướng sơ kỳ, lấy được cơ hội tiến vào thất tổ đạo đàn. Nếu lúc này người cho gọi lối kiếp coi như bảng điểm chiến công giống vậy có thể đổi, người cũng là sự tồn tại dựa vào sau thể lực của pháp tướng trung kỳ tu sĩ tất nhiên không cách nào lên chiến công bảng. Âu Dương Sư Đệ cúi đầu nói, sư huynh nói phải, Tần Thế Quân có vẻ thú vị cười cợt nhìn hắn một cái, nói. Nghe nói Âu Dương Sư Đệ cùng Lục Thiên Bình đó có chút thù oán đúng không? Nhưng ta khuyên sư đệ ngươi bây giờ không nên trêu chọc hắn. Hắn hiện tại hoàn toàn không phải là người có thể đối phó. Những năm này ngươi ở Thủy Tinh Cung học cũng không tính là ít, có thể tưởng tượng muốn địch nổi Lục Thiên Bình tốt nhất vẫn dựa vào lực lượng của mình người. Thủy Tinh Cung chắc là sẽ không nhúng tay vào giữa ân oán riêng tư của tu sĩ. Đối tượng công kích biểu lộ trong ngôn ngữ của Tần Thế Quân không phải chỉ là một mình Âu Dương sư đệ, còn có một ít Thủy Tinh Cung tu sĩ giao hảo cùng hắn ở tại chỗ này. gocchuyenaudio.com, mà hôm nay Tần Thế Quân nói như vậy cũng sẽ được Thủy Tinh Cung đệ tử tại chỗ này truyền miệng đi, khiến cho toàn bộ Thủy Tinh Cung tu sĩ đời thứ ba đều biết được thái độ của hắn. Không sai, chính là thái độ của hắn. Thực lực và địa vị của Tần Thế Quân hắn hoàn toàn có thể được nói là có 102 trong Thủy Tinh Cung đệ tử đời thứ ba. Và cách chương.